bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, phần 12, điện tử bình hồng quang lập lòe, biểu hiện một cái nội dung, ta tìm được ngươi, ta tìm được ngươi. Sung sướng nữ đồng thanh âm ở người chơi phía sau vang lên, cùng lúc đó. Vô số trọng tiểu hài tử thanh âm cũng ở người chơi phía sau vang lên, bọn họ lặp lại một câu ta tìm được ngươi, lúc này cảnh này, có gan lớn người chơi hướng phía sau vừa thấy, cái quỷ gì đồ vật. Hắn phát ra hét thảm một tiếng, cất bước liền hướng vừa xuất hiện kiến trúc hướng, chung quanh đen nhánh vô cùng. Chỉ có này một đống kiến trúc có ánh sáng. Hắn chỉ có thể lựa chọn hướng sáng ngời vật kiến trúc chạy, người đều có tò mò chi tâm siêu cô. Người chơi cũng sau này xem, tức khắc lại là hét thảm một tiếng, oa thảo, chạy a, cứu mạng a, lập tức, bốn cái người chơi thân ảnh từ Cố Dĩ An trước mắt chợt lóe mà qua. Cố Dĩ An ý thức được thế cục không ổn, cho nên nàng càng thêm bình tĩnh, nàng biết chính mình hoàn cảnh xấu. Nàng thể lực không được. Sức lực cũng so nam sĩ tiểu, có thể ỷ lại càng nhiều. Cũng chỉ có chính mình đại não, Cố Dĩ An trong nháy mắt nghĩ tới nữ đồng vừa mới lời nói. Cũng đem kia hai câu lời nói cùng trước mắt kiến trúc đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt một. Màn liên hệ đến cùng nhau, nàng chính phía trước, màu đỏ điện tử màn hình thượng chính biểu hiện nữ đồng nói, này rõ ràng mà tuyên cáo một sự thật này. Đống kiến trúc xuất hiện cùng nữ đồng có quan hệ, có lẽ bọn họ chạy đi vào mới là dê vào miệng. Cọp, Cố Dĩ An suy tư chỉ ở nhất niệm chi gian. Kia bốn cái người chơi thân ảnh đã biến mất ở cổng lớn, nàng cố nén trụ chính mình muốn chạy trốn. Hành động đứng ở tại chỗ, này đống kiến trúc không thể đi vào, cuồng phong gào thét mà qua thổi chúng. Cố Dĩ An cả người đều như là phải bị thổi đi giống nhau, nàng không thể đi rồi. Giờ phút này di động nguy hiểm nhất, Cố Dĩ An tưởng ngồi xổm xuống. Giảm nhỏ chính mình chịu sức gió diện tích lúc này. Không biết là ai tay bỗng nhiên đụng chạm tới rồi nàng lòng bàn tay, kia tay quá lạnh. Cố Dĩ An theo bản năng mà rụt một chút. Phản bị người kia bắt lấy, người kia hướng Cố Dĩ An bên người đến gần rồi một ít, hai người khẩn kề. Tại cùng nhau chống đỡ cuồng phong thực sự quá kịch liệt. Cố Dĩ An không khỏi nhắm lại mắt, miễn cho đôi mắt thu được thương tổn, thê lương cuồng phong ở nàng bên tai rên rỉ. Nhưng bên người nàng cái kia vô pháp thấy rõ thân ảnh người tồn tại. Làm Cố Dĩ An nhiều vài phần tâm an, có đồng bạn cảm giác luôn là tốt, đại khái qua 2 phút cuồng. Phong chợt mà ngăn, quang minh xâm nhập Cố Dĩ An thế giới, nàng chậm rãi mở mắt ra, không chung là màu. Xám trắng, cùng phía trước giống nhau, đệ nhị đêm đi qua, mà nàng. Bình yên vô sự mà đứng ở tại chỗ, người nọ đã buông lỏng tay ra, Cố Dĩ An xoay người. Lúc này mới thấy được hắn chính mặt là kẻ lừa đảo, càng chuẩn xác điểm nói. Là vị kia cầm kẻ lừa đảo thẻ bài người chơi, kẻ lừa đảo tiên sinh. Cảm ơn ngươi, Cố Dĩ An hơi hơi mỉm cười. Hướng kẻ lừa đảo nói lời cảm tạ, vừa mới nếu không phải kẻ lừa đảo kịp thời giữ nàng lại. Gió to quát kia đoạn thời gian nhưng không hảo ngao, kẻ lừa đảo nghe được Cố Dĩ An nói. Thần sắc mặc danh mà có chút hủy khuất, nhưng hắn thực mau thay tân biểu tình. Thản nhiên nói, đồng bạn hỗ trợ lẫn nhau thực bình thường. Ăn trộm tiểu thư, Cố Dĩ An nghe đến đó nhịn không được cười cười, bọn họ hai cái đối thoại. Kỳ thật có điểm kỳ quái, một cái kẻ lừa đảo tiên sinh, một cái ăn trộm tiểu thư, mặc danh mà như là. Tập diễn hài kịch tiết mục, thực phù hoa, kẻ lừa đảo không có xem hiểu Cố Dĩ An vì sao phải cười. Hắn mê mang hỏi, ta nơi nào nói sai lời nói? Cố Dĩ An lắc đầu, giải thích, không có, là ta nghĩ đến chuyện khác thượng, nàng ánh mắt bay tới ban đầu kiến trúc vị trí, nơi đó là xanh. Mượt mặt cỏ, vật kiến trúc bóng dáng đều không thấy một cái, kia bốn vị tiến vào vật kiến trúc người chơi cũng không thấy bóng dáng, thậm chí nàng đều nghe không thấy một chút rất nhỏ động tĩnh, kẻ lừa đảo nhìn. Một chút cái này mặt cỏ, hỏi Cố Dĩ An, đây là đến nên ta tử vong ngày thứ 3, Cố Dĩ An nhìn lại tới phương hướng, nơi xa trên mặt đất. Đồ tể thi thể an tĩnh mà nằm tại chỗ, vườn trường không có một bóng người. Trống trải đến làm người trong lòng sợ hãi, Cố Dĩ An nghĩ nghĩ nói. Hẳn là ngày thứ ba, nhưng hẳn là không phải ngươi tử vong, mà là như cũ là ta, tuy rằng nàng mưu lợi bình yên vượt qua đệ nhị đêm. Nhưng dựa theo phía trước ác ma lời nói phỏng đoán, tử vong danh sách trình tự là hoãn lại, nàng đệ nhị đêm không chết. Kia hẳn là đêm thứ ba, hẳn là vẫn là nàng, kẻ lừa đảo hiểu ngầm. Tiếp theo hắn hỏi, vậy ngươi muốn vào office building? Cố Dĩ An gật đầu, xem tình huống hiện tại, muốn tìm đến manh mối. Vậy cần thiết muốn vào office building thì mơ siêu nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại kia bốn cái. Người chơi nói vậy cũng có cái này ý tưởng, cân nhắc dưới, mới có thể ở biết có nguy hiểm dưới tình huống. Vọt vào office building, nói vậy bọn họ từng người có bảo mệnh thủ đoạn. Cố Dĩ An thể lực giống nhau, bảo mệnh thủ đoạn không có. Giữ lại toàn thây thủ đoạn đảo có một cái, nàng đến nhìn xem có thể hay không sấn thời gian này thăm. Do một chút địa phương khác, Cố Dĩ An nói, chờ đệ tam đêm đã đến, ta đi vào office building hẳn là tồn tại một không gian khác suy độ. Chỉ có đêm thứ ba đã đến thời điểm, bọn họ mới có thể nhẹ nhàng đi vào. Nếu hiện tại mạo muội đi vào, chỉ sợ sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Ác ma tiên sinh không có nói trò chơi thông quan quy tắc, nàng nghĩ. Thông suốt quan trò chơi này, trở lại thế giới của chính mình, cũng chỉ có thể ấn nàng trận đầu trò chơi ý nghĩ tới tự hỏi, thần. Hoặc là nói ác ma nhất định cho bọn hắn an bài hảo kịch bản, kế tiếp hết thảy chỉ chờ bọn họ kích. Phát kia nàng cần thiết muốn vào đi vật kiến trúc mới có thể tìm được manh mối, Cố Dĩ An ý đồ không? Khó lý giải, kẻ lừa đảo tựa hồ là tưởng kéo gần cùng đồng bạn khoảng cách. Cho nên xả chút đơn giản vấn đề đặt câu hỏi, chúng ta đây hiện tại làm cái gì? Trở về cùng ác ma gặp mặt, hắn nói tự do hoạt động, cũng chưa nói cụ thể thời gian hội hợp, Cố Dĩ An tầm mắt siêu tầm một vòng. Tìm được rồi trường học đại môn nơi, nàng biên đi. Biên trả lời kẻ lừa đảo vấn đề, không cần trở về. Cùng chúng ta chơi trò chơi người thay đổi. Không phải ác ma tiên sinh, mà là cái kia dương cầm khúc tiểu nữ hài. Từ ta đi ra phòng học kia một khắc khởi. Chúng ta chơi chính là một cái khác trò chơi, kẻ lừa đảo đuổi kịp Cố Dĩ An nện bước. Hắn chân trường, cùng Cố Dĩ An so sánh với. Thoạt nhìn như là tản bộ, kẻ lừa đảo thuận thế hỏi. Một cái khác trò chơi. Ân, ác ma tiên sinh hẳn là tưởng là chúng ta giết hại lẫn nhau. Nếu chúng ta không nghĩ dựa theo tử vong danh sách trình tự tử vong. Vậy muốn sát người khác, nếu chúng ta vẫn luôn đãi ở cái kia bàn tròn, chúng ta lợi dụng thẻ bài kỹ năng là có thể đối người khác tiến hành giết chóc. Bất quá, hiện tại chúng ta ra tới. Biến thành cái kia tiểu nữ hài muốn tìm chúng ta chơi tử vong trò chơi. Đại gia là bình đẳng, không sao cả tử vong trước sau, đi thông đại môn lộ có một khoảng cách. Cố Dĩ An hai người mới đi đến một phần ba địa phương, kẻ lừa đảo nói. Nếu không phải ấn tử vong danh sách tiến hành, vậy ngươi vì cái gì còn nói đêm thứ ba chết chính là ngươi? Bởi vì ác ma tiên sinh trò chơi còn ở tiếp tục. Hai cái trò chơi là chồng lên, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Cái kia tiểu nữ hài trò chơi là ở ác ma tiên sinh trò chơi cơ sở thượng tiến hành, Cố Dĩ An suy. Nghĩ một chút, nói như thế, chúng ta ở bàn tròn thượng, chúng ta chơi là thẻ bài giết người trò chơi. Nhưng chúng ta ra tới, chúng ta cùng tiểu nữ hài chơi là chạy trốn trò chơi. Hai cái trò chơi duy nhất tương đồng một chút là... Một ngày cần thiết tử vong một cái người chơi, mới có thể đến tân một ngày. Đây là ác ma tiên sinh quy tắc trò chơi. Ta đoán, kia đống office building nhất định có cái người chơi đã tử vong. Chúng ta mới có thể đi vào ngày thứ ba, kẻ lừa đảo nghe xong. Tựa hồ là bị Cố Dĩ An giảng thuật tra tấn hôn mê. Nói chuyện nhiệt tình đều biến mất một chút một lát sau. Kẻ lừa đảo nói. Ngươi nói được rất phức tạp, hai cái trò chơi, lại là ác ma lại là tiểu nữ hài. Ngươi đem một cái đơn giản đồ vật phức tạp hóa, còn không phải là ác ma muốn chúng ta một ngày chết một người sao? Cố Dĩ An nghe vậy, nhàn nhạt nói, có lẽ đi, ngươi không phát hiện chúng ta mục tiêu đã rất rõ ràng sao? Cái gì mục tiêu? Kẻ lừa đảo cảm thấy nghi hoặc, bọn họ hai người đi tới cửa trường phòng an ninh trước, phòng an ninh cửa nhắm chặt, cửa sổ cùng trên cửa đều là một tầng thật dày mà hôi, kẻ lừa đảo thân sĩ đệ chủ động tiến lên. Đẩy ra phòng an ninh môn, phòng an ninh lâu dài không có người ra vào. Cửa vừa mở ra, không trung cho bụi phiêu tán, nếu là bình thường loại này trường hợp, Cố Dĩ An là sẽ chờ một chút đi vào. Nhưng loại này thời khắc, Cố Dĩ An cùng kẻ lừa đảo hai người trực tiếp bước vào phòng an ninh, Cố Dĩ An quét quét trong. Nhà phòng an ninh không lớn, bày bàn gỗ cùng ghế dựa, bàn gỗ là đăng ký đài. Có ngăn kéo, mặt trên bày một cái xuất nhập đăng ký vở, cái này vở không phải Cố Dĩ An muốn tìm mục tiêu. Nàng mở ra đăng ký đài, lúc này, nàng thấy được chính mình muốn tìm đồ vật, bảo an thời gian làm việc chỉ, Cố Dĩ An lấy ra vở. Lật xem một chút, trước mắt sáng ngời, nàng ngẩng đầu, hướng vẻ mặt mê mang kẻ lừa đảo quơ quơ trong tay vở. Tìm được rồi, chúng ta mục tiêu, tiểu nữ hài cùng ác ma chi gian liên hệ ra tới, Cố Dĩ An thấy kẻ lừa đảo hứng thú thiếu thiếu. Nàng thay đổi loại cách nói, chúng ta có thể thông quan trò chơi, chương 14 trận thứ 2 trò chơi. Năm lời này vừa ra, kẻ lừa đảo quả nhiên có đại phản ứng, hắn đến gần Cố Dĩ An. Cúi đầu nhìn mắt giao diện có chút phát hoàng thời gian làm việc trí, này cùng trò chơi thông quan. Có cái gì liên hệ? Kẻ lừa đảo không có động thủ đi lấy Cố Dĩ An trong tay thời gian làm việc trí. Cái này làm cho Cố Dĩ An đối hắn tín nhiệm không ít, Cố Dĩ An phiên động nhật ký giao diện. Vội vàng xem qua bên trong nội dung, từ bút tích xem, đây đều là một người ký lục, đội trưởng đội bảo an phụ trách viết nhật ký, mỗi ngày ký lục trong trường học sự tình. Hắn đem cái này đương chính mình nhật ký viết, học sinh tử vong sau hắn đem chính mình phỏng đoán cũng ký lục ở bên trong, chết chính là tiểu nữ. Hai. Kẻ lừa đảo hỏi, Cố Dĩ An phân biệt ghi lại ở giao diện thượng tin tức. Không phải, đã chết rất nhiều người, kẻ lừa đảo không có hỏi lại. Hắn đứng ở nơi đó, chán đến chết mà nhìn Cố Dĩ An lật xem siêu, Cố Dĩ An phiên một trận. Đột nhiên ý thức được thời gian trôi qua một trận, đêm thứ ba mau tới rồi. Là thời điểm đi trở về, chúng ta chạy về đi, Cố Dĩ An nhắc nhở kẻ lừa đảo một tiếng. Hướng phòng an ninh bên ngoài chạy tới, nàng lúc trước tích tụ thể lực. Chính là vì hiện tại có thể chạy động, kẻ lừa đảo chân trường. Hắn hai ba bước liền lướt qua trước chạy Cố Dĩ An. Chạy tới Cố Dĩ An phía trước, kẻ lừa đảo quay đầu lại nói. Người như vậy không được, vạn nhất nửa đường trời tối làm sao bây giờ? Cố Dĩ An biên chạy, biên nhảy ra hai chữ. Trước chạy, chạy tới địa phương lại nói, kẻ lừa đảo đột nhiên dừng lại. Nói, ta có một cái biện pháp, Cố Dĩ An xem kẻ lừa đảo dừng lại. Xuất phát từ đối hắn tín nhiệm, nàng đột nhiên ngừng bước chân, tiếp theo, Cố Dĩ An liền nhìn kẻ lừa đảo lập tức đến gần rồi nàng, Cố Dĩ An có không ổn dự cảm siêu ở nàng đột. Nhiên không kịp phòng ngừa dưới. Kẻ lừa đảo vươn tay trực tiếp đem nàng hoành bế lên tới, hắn thoạt nhìn đặc biệt nhẹ nhàng. Bế lên một người chạy lên cũng nhẹ nhàng, nhưng Cố Dĩ An cảm giác có điểm bất an, rốt cuộc thình lình. Xảy ra không trọng cảm cùng tầm nhìn thượng trời đất quay cuồng thực dễ dàng làm người cảm thấy vô. Thố Cố Dĩ An thân thể theo bản năng mà cứng đờ, nàng nhất thời cũng không biết xem nơi nào. Liền nhìn kẻ lừa đảo đôi mắt, cặp mắt kia thật xinh đẹp. Không giống bọn họ người thường trong ánh mắt tổng hội có điểm tơ máu. Hoặc là vẩn đục, nó hắc bạch phân minh, thanh triệt, sạch sẽ, hoàn mỹ đến như là thuộc về nhi đồng giống nhau từ mặt cỏ đến phòng an ninh lộ. Đối với chạy vội kẻ lừa đảo tới nói, hiển nhiên thực đoàn, Cố Dĩ An mới vừa đem chính mình tầm mắt từ kẻ lừa đảo cặp mắt kia thượng rời đi. Liền phát hiện kẻ lừa đảo đã dừng lại, chú ý đứng vững, kẻ lừa đảo nói, hắn buông lỏng tay, Cố Dĩ An. Có chuẩn bị, nàng không cái tay kia bắt được kẻ lừa đảo, cánh tay ổn định thân thể của mình, thực lãnh, kẻ lừa đảo. Thân thể độ ấm rất thấp, như nhau phía trước đệ nhị hôm qua lâm thời. Cố Dĩ An đụng chạm đến hắn xúc cảm đã chịu, thực lạnh băng, rõ ràng hắn như vậy thể lực mới tốt. Thân thể hẳn là thời khắc duy trì bình thường nhiệt độ cơ thể, nghi hoặc ở Cố Dĩ An đại não nội chợt lóe mà qua, nàng thu hồi tay. Nàng nhìn về phía mặt cỏ, giờ phút này nơi đó không hề là trống không một vật, mà là đứng một cái đầy mặt là bát quái chi sắc người. Cố Dĩ An nhớ rõ người nam nhân này là cầm thương nhân thẻ bài người. Hết chương.